Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 448, Man Hoang Thiên Vực. Bích Liên Thiên, Phi Chu bay lượn trong hư không? Không còn là trước đây tùy tiện bay loạn. Trần Thủ Chuyết cố ý tìm kiếm văn minh tụ tập nơi. 10 năm này, kỳ thực Trần Thủ Chuyết căn bản không có phương hướng. Tùy tiện bay loạn, chính mình cũng không có phương hướng. Huống chi kẻ địch rồi, căn bản không tìm được chính mình, ngược lại chính mình cũng là tu luyện, bát giai phi chu không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, nếu như Trần Thủ Chuyết lên cấp địa khư, bát giai phi chu liền không xong rồi. Địa khư cảnh giới, nhất định phải có một cái thuộc về tự mình địa khư thế giới. Khoảng chừng bay một tháng, phi chu trong Hắc Sơn Ma Uy truyền lời nói, đại nhân, phi chu hẳn là tiến vào nào đó điều hư không tuyến đường. Tự động khóa chặt phía trước văn minh tụ tập, Trần Thủ Chuyết hỏi, cái gì địa vực, dựa theo phi chu nhắc nhở, là Man Hoang Thiên Vực Bích Liên Thiên, chính là Man Hoang Thiên Vực số 1 số 2 phồn hoa nơi. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên đến Man Hoang Thiên Vực. Trong đó Trần Thủ Chuyết xuất thân Man Hoang Thiên Vực, vốn là thanh nham giới ngay khi Man Hoang Thiên Vực, sau đó kéo giới mới là trở về Thương Khung Thiên Vực. Man Hoang Thiên Vực, đại địa Man Hoang, lấy thổ nguyên thế giới làm chủ, trong đó cự nhân hung thú vô số, từ hàng phổ độ tự, đấu chiến thắng Phật tự, ở đây thiên vực, dẫn độ chúng sinh, ngũ nguyên trong hoàng đế. Mơ hồ trưởng khống này giới, làm thiên vực chi chủ. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ. Loại này cái gọi là thiên vực chi chủ, quá lớn, quá không rõ ràng, tuy rằng cũng là tập kích thái thượng đạo thủ phạm một trong. Thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết phản cũng không có vấn đề gì. Thật có vấn đề, như vậy đại lão làm khó Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn có thể lấy mời ra Thanh Đế bệ hạ. Cùng hắn nói chuyện, Thanh Đế cũng sẽ tham gia. Bởi vì bọn họ đều là ngũ nguyên, phản cũng không có vấn đề. Bích Liên Thiên chính là một chỗ đại linh tử địa, làm vì đại linh Bích Tình Hải đạo trường. Chỉ là đại linh Bích Tình Hải trời sinh tính thích động, yêu thích kết giao thiên hạ có bằng hữu. Lấy chính mình đại linh tử địa làm vì thương khư, rộng rãi nghênh thiên hạ khách, vì lẽ đó Bích Liên Thiên đặc biệt phồn vinh, vô số sinh linh ở đây tụ tập giao dịch. Đây là phi chu trong ghi chép, có thể thấy được Bích Liên Thiên danh dương thiên hạ. Trần Thủ Chuyết gật gù, hạ lệnh đi tới Bích Liên Thiên, vừa vặn tới đó tìm một chút động thiên pháp bảo, xây dựng chính mình thái thượng bát tuyệt. 10 năm này, vũ trụ đi, Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới đã tích lũy 40 ước linh thạch linh hoạch. Không thiếu tiền, phi chu quay lại phương hướng, thẳng đến Bích Liên Thiên mà đi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, biến hóa một thoáng ngoại hình. Bát giai phi chu, quá chói mắt, Hắc Sơn Ma Uy nói. Được rồi, ầm ầm, phi chu biến hóa. 30 trượng phạm vi, lưu tuyến phi chu dáng dấp, hai cái đỉnh nhọn, thân thuyền bao la, toàn thân do một loại hơi biến thành màu đen thiết mộc chế tạo. Mép thuyền bên trên thì lại bố trí mấy đạo tinh diệu phù văn cùng đại trận. Tầng tầng điệt điệt, thoạt nhìn rất là trang nhã. Lục giai phi chu thiết mộc huyền không chu, không cao không thấp, vừa đúng, phi chu bay lượn thẳng đến Bích Liên Thiên, nhưng không nghĩ, cái này một đường rất không yên ổn, rất nhanh gặp phải một đám hư không oga, hư không ga, hư không sinh mệnh một trong, chúng nó điên cuồng tập kích trong hư không gặp phải tất cả sinh linh. Chúng nó có sinh mệnh chuyển đổi, vô hạn phục sinh, oga bầy rắn các loại năng lực, không cách nào giết chết, mỗi cách 3 ngày tự động phục sinh. Hư không oga sau khi chết, có thể lấy ở trong hư không, hấp thu hư không lực lượng, sau đó phục sinh. Bất quá những thứ này hư không oga, cũng chính là ngũ giai thực lực. Đối phó chúng nó, phi chu hạm pháo khởi động, một trận lửa đạn, toàn bộ đánh chết. Hư không Oga sau khi chết, ở trong hư không hóa thành từng cái tương tự trứng thiên nga như thế đổ vật, hấp thu hư không lực lượng. Sau 3 ngày phục sinh, hư không Oga trạng thái như thế này, không thể đụng chạm, là giả không một phần. Bất luận người nào đối với chúng nó đều là không có biện pháp. Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khô khô Luân Minh nói, đại nhân, hư không ga, bàn cổ thế giới có thể lấy hấp thu. Chúng ta bàn cổ thế giới, tương đương với một thế giới khác. Hấp thu chúng nó không có vấn đề. Hư không Oga có thể lấy hóa thành chúng ta đạo binh. Chỉ là hấp thu sau, hư không Oga biến mất hư không, sẽ đưa tới hư không lãnh chúa truy tra, sẽ rất phiền phức. Trần Thủ Chuyết nói, hấp thu, phiền phức cái gì? Cái gì hư không lãnh chúa đến rồi? Tiếp tục giết, tiếp tục hấp thu. Vâng, đại nhân. Phi Chu hơi động, bay lượn đến những thứ này hư không Oga bên cạnh. Khô khô Luân Minh tiến hành dẫn dắt. Trong nháy mắt, những kia hư không Oga đều là biến mất, bị Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới bắt chảo. Bàn cổ thế giới trong truyền đến nguyên khí chuyển hóa gợn sóng, báo cáo đại nhân, hư không Oga cùng bàn thạch huyền quy có thể lấy diễn hóa ra một bộ đạo binh. Hư không áo ngao tiềm lực rất lớn, có thể lấy bồi dưỡng làm lục giai đạo binh. Đến đây đại nhân, ngài đã nắm giữ 22 bộ đạo binh. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, xem hướng về chính mình đạo binh. Cổ Liên Kim Chân, Nguyên Thần Tinh Tưởng, Hỏa Xích Viên Võng, Kim Tường Thiên Ưng, Hỗn Nguyên Địa Sát, Mị Yêu Vụ Độc, Đấu Mẫu Viên Tinh, Viêm Thần Hỏa Hùng, Man Đa Đầu Long, Bách Nhãn Giải Trĩ, Bàn Thạch Huyền Quy, hiện tại đã đầy đủ 22 bộ. Bất quá không phải vượn, chính là gấu, lại chính là á long, cự quy, rắn, ưng, kỳ thực nhân tộc đạo binh mới là đạo binh trong cường đại nhất, nhất linh tính đạo binh. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có một bộ đạo binh là nhân tộc. Thậm chí loài người, người sói, người sư tử, người voi loại hình đều không có. Gặp may đúng dịp, Trần Thủ Chuyết vẫn không có thu đến nhân tộc đạo binh. Mặt khác, hắn đánh trong lòng căm ghét lấy người luyện thần, theo bản năng không thu nhân tộc đạo binh, thậm chí loài người cũng không muốn. Tiếp tục phi độn, không tới 2 ngày, lại là gặp phải một đám vũ trụ cướp linh. Cái gì tồn tại đều có ma tộc, có yêu vật, có hung thú, thậm chí còn có một nhân tộc tu sĩ. Một đám giặc cướp gào thét mà qua, thẳng đến Phi Chu mà tới, tập kích Phi Chu. Nhìn sang, một đám ngũ giai lục giai giặc cướp, kỳ thực chân chính sát chiêu chính là giặc cướp trong một cái ẩn núp bát giai, nó hẳn là trong thú nhân người sư tử. Cái khác giặc cướp đều là nó nanh vuốt, gào thét mà qua. Trần Thủ Chuyết bên này còn chưa có phản ứng, trong nháy mắt đối phương chính là tản đi. Ai đi đường nấy, đem Trần Thủ Chuyết đều lừa. Tế Ngữ Điên Ách nói, đại nhân, đối phương hẳn là phát hiện chúng ta. Nguyên lai bang này giặc cướp tới gần Phi Chu, đối phương người sư tử thiên tôn lập tức cảm giác được. Tế Ngữ Điên Ách, Tố Thế Linh Phệ, Hắc Sơn Ma Uy 6 đại tà vật tồn tại, bọn họ nhất thời tản đi, toàn bộ bỏ chạy, đến vô ảnh, đi vô tung. Nếu là không có cái này năng lực, chúng nó chết sớm hết. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đây là trên tuyến đường, các loại cướp không ngừng. Phi Chu tiếp tục, lại là xuất hiện 2 lần tập kích, một lần là một đám thiên ma ngoại đạo kim tinh ma hoàng. Vũ trụ trong châu chấu, bọn họ đi đến nơi nào, tất cả toàn bộ hóa thành phế tích. Chúng nó đại diện cho ma tham lam, có thể lấy thôn phệ tất cả. Một lần là thiên ma ngoại đạo xích hỏa chiến khôi, từng cái ngọn lửa sinh mệnh, ma khí lăn lộn, chỉ cần chúng nó một lòng chiến đấu, đấu chí bất diệt, tinh thần liền sẽ hóa thành xích hỏa, khởi động chiến thể, dũng chiến bất diệt. Hơn nữa cái này xích hỏa chiến khôi chỉ cần tụ tập càng nhiều, cái kia xích hỏa liền sẽ càng vượng. Cổ nhân châm ngôn, xích hỏa đốt trời, hơn vạn chiến khôi không thể địch. Xích hỏa chiến khôi đại diện cho ma chi đốt cháy, ma hỏa đốt trời. Cái này hai loại sinh mệnh đều là ngoại vực thiên ma, ngoại đạo ma chúng. Trong vũ trụ mịt mờ, có vô số thiên ma, ngoại vực thiên ma, chúng nó mới là trên 9 tầng trời. Thanh minh vũ trụ trong chúa tể, lấy thời khắc xâm lấn các đại chủ thế giới làm sứ mệnh. Phải đem các đại chủ thế giới ma nhiễm làm vì tồn tại mục đích. Chúng nó gặp lửa sinh hỏa ma, gặp nước thành thủy ma, gặp gió thành phong ma, gặp binh thành tu la ma, biến hóa vô tận, ngoại vực thiên ma, thiên kỳ bách quái, chủng tộc ma chủng, không có lấy cuối cùng. Thế nhưng trong đó có mạnh nhất 9,999 chủng tộc, tức là thiên ma ngoại đạo. Bất quá cùng Trần Thủ Chuyết giao thủ, chúng nó lập tức lui lại, đụng vào chính là phán đoán ra Trần Thủ Chuyết thực lực. Xoay người rời đi, tuyệt không tử chiến, bát giai địa khôn, sáu đại thiên tôn, lấy cái gì đánh a? Không phải quả hồng mềm, căn bản không đáng hưng sư động chúng. Chỉ có hư khâu Oga ỷ vào chính mình phục sinh, mới là như vậy đầu sát. Hơn nữa gặp phải cái này hai lần thiên ma ngoại đạo sau khi một đường hàng thông, cũng không có gặp đến cái khác thiên ma ngoại đạo. Thật giống giữa bọn họ có liên hệ. Tin tức truyền đưa tới, không còn bị các loại tập kích. Phi chu bay lượn, rất nhanh phía trước một cái cực lớn biển sao xuất hiện. Man hoang thiên vực, mỗi một điểm ánh sáng chính là một cái đại thế giới. Dựa theo phi chu tuyến đường chỉ dẫn, một đường về phía trước, rất nhanh phía trước một cái ánh sao dần dần lớn lên, cái gọi là Bích Liên Thiên. Từ xa nhìn lại, ở trong vũ trụ, dường như một cái cực lớn màu xanh lá bồn hoa, thật giống một cái lục cầu như thế cây xanh, sừng sững trong vũ trụ. Cái này cây xanh Bích Liên Thiên mấy vạn vạn dặm xa, vô biên vô hạn, trôi nổi không trung, quay chung quanh Bích Liên Thiên. Có 7 cái thái dương, một lần gạt ra, có tự mình quỹ tích, tuyền chuyển phi hành, làm vì Bích Liên Thiên cung cấp quang cùng nhiệt. Chẳng trách có thể lấy được xưng man hoang thiên vực số 1 số 2 nơi. Đúng là quá hùng vĩ. Phi chu tới gần Bích Liên Thiên, đột nhiên phía trước có phi chu xuất hiện, có sinh linh hiện thân, truyền âm nói, nhưng là nhân tộc tu sĩ, xin mời đình chỉ đi tới, tiến hành đăng ký. Trần Thủ Chuyết đáp lại liên hệ, đối phương là một loại linh thực sinh mệnh, loại hình người, tương tự củ cải thành tinh, mũi rất nhọn, 6 cái cánh tay, vô cùng thon dài, đỉnh đầu một đoàn cây xanh. Bích Liên Thiên trong có 38 loại linh thực sinh mệnh, đều là đại linh bích tình hải thân thuộc, cái này gọi là ló toa ra, linh thực sinh mệnh một trong, chúng nó giỏi về kiếm thuật, tinh thông gần người cách đấu, nhân tộc có kiếm tu bồi dưỡng chúng nó thành chính mình đạo binh. Nhân tộc tu sĩ, tiến vào Bích Liên Thiên, xin mời đăng ký, giao nộp nhập tràng linh thạch. Đăng ký rất đơn giản, Trần Thủ Chuyết tùy tiện nói một cái tên, chỉ cần giao nộp 100 linh thạch, đối phương cung cấp một cái lệnh bài, chính là xong xuôi, không có bất kỳ hạn chế. Lệnh bài tới tay, trong đó có một cái đại địa đồ, đem Bích Liên Thiên địa hình đánh dấu nhớ rõ, nơi này là làm gì, chỗ đó là làm gì, sàn giải trí, buôn bán giao dịch nơi, kiếm tiền làm nhiệm vụ chỗ, rõ rõ ràng ràng, trực tiếp thẳng thắn. Ngoài ra còn có các loại quy định nói, cái gì phường thị thích hợp giao dịch gì, đều là viết rõ rõ ràng ràng. Để đến đây sinh linh, nhất thời ánh mắt sáng lên, sẽ không bôi đen, bị người lừa dối. Trần Thủ Chuyết kiểm tra bản đồ này, vô cùng không nói gì. Trong đó có một cái phường thị, liền gọi phường thị Linh Bảo, nơi đó là nhân tộc tu sĩ tụ tập nơi, tự thành một thành, đặc biệt quen thuộc ký hiệu. Cái này phường thị do bát phương Linh Bảo trai thành lập. Đồ chó này, liền ngoại vực đều có chi nhánh.